Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý, chương 2, góc truyện audio.com, Phong Trần thích ứng rất chậm, phẩy, cho dù là làm một con rồng hay là một con người, y cũng chỉ là một thiếu niên, đột nhiên mắt bị mù, sợ hãi trong lòng không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể đè xuống. Nơi này trời xa đất lạ, y thời khắc đều phải cảnh giác, ngay cả người để thổ lộ tiếng lòng cũng không có. Cũng may Thiên Trọng Xuyên không cho y áp lực quá lớn, hắn giống như lời đã nói ngay từ đầu, không có bất kỳ lòng hiếu kỳ đối với chuyện trên người Phong Trần, hỏi tên của y cũng chỉ là để cho hai người thuận tiện giao lưu mà thôi. Mỗi ngày Thiên Trọng Xuyên đều ngủ sớm dậy trễ làm một ít việc vụn vặt, thỉnh thoảng nhặt một động vật bị thương về dưỡng. Phong Trần không biết vì sao hắn lại có nhiều nhiệt tình đối với chuyện nhặt động vật này, có một lần Phong Trần giúp hắn cho rắn ăn trở về, mò mẫm trên giường, thiếu chút nữa đè phải một con hồ hỏa kia thét chói tai phun ra một đốm lửa từ trong miệng, Phong Trần sợ tới mức run rẩy. Không phải sợ Thiên Trọng Xuyên chắn giúp y, một con hồ hỏa, không làm thương người. Phong Trần ngậm miệng ừ một tiếng, thử sờ sờ, hồ hỏa kia cũng không phản kháng, Phong Trần chỉ cảm thấy lông trên người nó thật thô ráp như là dây thừng. Ngươi nhặt ở đâu vậy? Phong Trần hỏi hắn, trong vườn rau, Thiên Trọng Xuyên ngồi trên giường, cầm kéo cắt phần lông ở gần vết thương của hồ hỏa. Hẳn là bị thứ gì vồ, Phong Trần không nhìn thấy, y không biết hồ hỏa tính khí nóng nảy kia dưới bàn tay của Thiên Trọng Xuyên lại vô cùng nghe lời, thậm chí lộ ra chút sợ hãi, Thiên Trọng Xuyên cắt lông cho nó cũng không rên một tiếng. Thiên Trọng Xuyên bôi thuốc cho nó, bàn tay kia vừa rời khỏi, nó liền suy yếu mà nằm liệt xuống. Quanh đây có rất nhiều dường như Phong Trần có chút không nắm chắc nên dùng từ thế nào. Có rất nhiều loại vật này. Rất rõ ràng, Phong Trần không quy mình và hồ hỏa thuộc về một loại, y là rồng, lẽ ra phải nên kiêu ngạo cho dù mắt bị mù cũng phải mạnh mẽ chống đỡ, nhưng y nói xong rồi, lại nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của mình, y cảm thấy mình còn không bằng một con hồ hỏa này. Rất nhiều, khả năng bởi vì trong miếu có thần linh. Thiên Trọng Xuyên đứng lên, dọn lại đống lông vừa mới cắt của hồ hỏa. Người chán ghét chúng, Phong Trần không thể nói chán ghét, y chính là chưa từng tiếp xúc với loại yêu vật cấp thấp như hồ hỏa này ở khoảng cách gần như vậy. Chán ghét cũng hết cách, nơi này quả thật có rất nhiều. Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ giường, nó đã đổi dược xong, đến phiên ngươi. Phong Trần gập ghềnh cởi áo của mình, nằm ở trên giường lộ ra phần lưng trần trụi, lưng của thiếu niên trắng nõn, không cường tráng như nam tử trưởng thành, cũng không có vẻ suy nhược, phía trên là một vết thương thật dài còn chưa khép lại. Bị đánh bằng gì, lành chậm như vậy, Thiên Trọng Xuyên cẩn thận bôi dược cho y thuận miệng hỏi. Phong Trần không trả lời hắn, hai người trầm mặc thật lâu, Phong Trần đột nhiên vươn tay sờ hồ hỏa bên người y. Bàn tay của Phong Trần cũng rất đẹp mắt, ngón tay dài mà thon, là bộ dạng chưa từng dính qua nước xuân, nhìn lời nói cử chỉ của y Thiên Trọng Xuyên cũng có thể cảm giác được y hẳn là tiểu thiếu gia của một thế gia nào đó. Nhà làm quan, đóng ngoặc đơn, nhưng y tỉnh lại đã gần 7 ngày rồi, cũng không có ai tìm đến, y cũng không vội về nhà, hẳn là trong nhà xảy ra biến cố gì lớn. Trưa nay ăn gì, có thể ăn thịt không? Phong Trần hỏi hắn, trong miếu không? Góc truyện audio.com, thể ăn thịt, tuy rằng chúng ta không phải tăng nhân, nhưng ở nhờ chỗ này, phải tuân theo quy củ. Nhưng mỗi ngày ta cho rắn của ngươi ăn, bỏ trong túi không phải là thịt sao? Phong Trần gãi gãi lông hồ hỏa nhịn không được phun ra mấy đốm lửa từ trong lỗ mũi. Người biết đó là thịt gì không? Thiên Trọng Xuyên hỏi. Phong Trần đột nhiên cảm thấy tay của mình ngưa ngứa, vừa rồi y còn bốc thịt có chút khẩn trương hỏi. Thịt gì? Thiên Trọng Xuyên nhìn đôi mắt sương mù của y, nhìn hồi lâu, đột nhiên bật cười. Thịt heo rừng, còn có thể là thịt gì? Rắn cũng không cần tuân theo quy củ, đương nhiên chúng có thể ăn, trưa nay ngươi chỉ có thể ăn bí đỏ hấp. Buổi trưa Phong Trần ăn thật nhiều, bởi vì bí đỏ hấp ăn rất ngọt, Thiên Trọng Xuyên hẳn là dưới mật ong, Phong Trần không biết ở nơi rừng sâu núi thẳm này, Thiên Trọng Xuyên làm sao lấy được mật ong, Thiên Trọng Xuyên thật lợi hại, thậm chí hắn sẽ tự mình trồng một ít cây thuốc. Ngày hôm qua bí đỏ hấp còn không có mật ong, Phong Trần cảm thấy có lẽ bởi vì mình nói muốn ăn thịt Thiên Trọng Xuyên mới cố ý dùng mật ong để bồi thường mình, này không phải tự y đa tình, bản thân Thiên Trọng Xuyên chưa bao giờ để tâm đối với việc ăn uống, ăn đủ no là được. Kỳ thật ở chỗ này mấy ngày, đề phòng của y đối với Thiên Trọng Xuyên đã bớt đi một chút, hơn nữa dần dần sinh ra hiếu kỳ, y không biết một người bình thường như Thiên Trọng Xuyên tại sao phải ở chỗ này, vì cái gì không hề sợ hãi những yêu linh không phải người bọn họ như vậy. Nhưng Thiên Trọng Xuyên không hề hỏi y bất kỳ một chuyện riêng tư nào, y cũng không có lý do mở miệng. Hai người ăn một bữa cơm thật trầm mặc, Phong Trần vươn lưỡi liếm liếm chút mật ong dính bên miệng. Cho ngươi, chỉ còn một chút này. Thiên Trọng Xuyên đưa một cái chén nhỏ cho y, bên trong là mật ong sền sệt. Dùng tay chấm ăn đi, Phong Chản đột nhiên nhớ tới bản thân khi còn bé có một lần mắc lỗi, bị mẫu thân dạy dỗ, bướng bỉnh mà không để ý tới bà thật lâu, bà cũng đưa cho mình một đĩa như thế này, nhẹ nhàng nói. Cho con, mau ăn đi. Mặc dù biết trong mắt Thiên Trọng Xuyên, mình và Hỏa Hồ trên giường kia không khác gì nhau, nhưng Phong Chản vẫn cảm thấy trong lòng hụt hẫng, y đặt chén xuống bàn ngay trước khi bản thân không nhịn được lộ ra mềm yếu, đứng lên đi cho rắn ăn giúp Thiên Trọng Xuyên. Phong Chản đã rất quen thuộc nơi này, trí nhớ của y vô cùng tốt, cho dù không nhìn thấy cũng có thể tìm được đường, hố rắn cũng ở gần bên miếu, sau khi nghe thấy tiếng xùy xùy lại đi thêm 15 bước liền đến. Nhưng hôm nay y không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Phong Chản cảm thấy kỳ quái, thử đi đến bên hố tìm tới cái túi hôm qua mình để đây để cho rắn ăn, y đi qua ném xuống một miếng thịt. Bạch một tiếng, thịt rơi xuống đáy hố. Rắn đâu, y không nhìn thấy, không biết xung quanh mình bò đầy rắn, chúng nó uốn éo trườn đi, dần dần vây lại y, im lặng tới gần y, mắt thấy phải đụng tới đôi chân trần của y. Ngay cả là một con rồng, bị nhiều rắn như vậy quấn lấy cắn xé cũng không nhất định có thể thoát được, huống chi y hiện tại là hình người. Phong Chản theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhưng y còn chưa kịp làm gì, chỉ nghe thấy Thiên Trọng Xuyên gọi mình. Phong Chản, vừa dứt lời, rắn xung quanh y liền không hẹn mà cùng phát ra tiếng xùy xùy, bởi vì cách gần quá, Phong Chản bị hoảng sợ, nhưng Thiên Trọng Xuyên đã tới, những con rắn kia liền đi, Phong Chản. Gocchuyenaudio.com, không nhìn thấy, không biết chúng gần như là chạy tứ phía, vặn vẹo lần lượt ngã vào trong hố. Rắn của ngươi chạy ra ngoài. Trong tay Phong Chản còn cầm miếng thịt, Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng, không đi quản mấy con rắn kia, hắn cầm cái túi trong tay Phong Chản ném qua một bên, dẫn y trở về. Hắn thật cẩn thận giúp Phong Chản lau sạch tay, lại để cho y ngồi trên giường ăn mật ong, còn nói cho y. Về sau không cần đi cho rắn ăn nữa. Không cho rắn ăn, Phong Chản liền không có việc gì để làm, dù sao mắt y bị mù, làm gì đều là chân tay vụng về. Nhưng rảnh rỗi y lại cảm thấy băn khoăn, Thiên Trọng Xuyên xem y như là hồ hỏa nhặt giữa đường, chính y lại không muốn như vậy, y không xu dính túi, ngoại trừ giúp Thiên Trọng Xuyên làm chút việc cũng không có biện pháp nào hay để không phải ăn uống miễn phí. Cũng không biết Thiên Trọng Xuyên nhặt đâu được một ổ chó con ném cho Phong Chản, tổng cộng có 7 con, mỗi ngày chỉ biết mở miệng kêu gào, Phong Chản nghe đến đau đầu, Thiên Trọng Xuyên còn nói. Tìm chút việc cho ngươi làm. Phong Chản thà rằng đi cho rắn ăn, mấy con chó nhỏ này thật sự là quá mệt người, một khắc cũng không ngừng kêu, cho ăn cùng nước cũng phải kêu, chỉ có khi sờ đầu mới có thể đỡ hơn một chút. Thiên Trọng Xuyên cầm đệm chăn cũ làm thành một cái ổ cho chó con, Phong Chản liền ngồi dưới đất một khắc cũng không ngừng sờ sờ con này sờ sờ con kia, hoặc chính là bưng bát cho chó ăn. Y cảm thấy cả người mình đều là mùi hôi mang theo chút mùi sữa của chó con. Vì sao quanh đây sẽ có nhiều động vật như vậy? Phong Chản chờ mãi mới chờ đến khi chó con ngủ rồi, được một chốc an bình, y nhỏ giọng hỏi Thiên Trọng Xuyên. Dựa gần núi, người lại ít, Thiên Trọng Xuyên cũng ngồi xuống sờ sờ chó nhỏ, còn có con sông, không có nơi nào thích hợp cho bọn nó sống như nơi này. Kỳ thật Phong Chản muốn hỏi Thiên Trọng Xuyên, vì sao hắn phải ở chỗ này. Nhưng y không hỏi ra, y và Thiên Trọng Xuyên chẳng qua chỉ là có duyên gặp được, dù thế nào cũng sẽ tách ra, chờ đến khi thương của mình ổn rồi, còn có con đường chưa biết tên cần phải đi, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt gì. Ta tới nơi này đã rất lâu rồi, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên nói. Đã bao nhiêu năm, ta cũng đã quên, ban đầu tới, trong miếu còn có hòa thượng, khói hương rất thịnh, đó là một ngôi miếu lớn, chỗ chúng ta ở chỉ là tăng xá. Sang Si, nơi ở của Át Hòa Ý Thượng. Đóng ngoặc đơn, hắn cầm tay Phong Chản nhẹ nhàng phác họa dưới đất, cổng chùa ở chỗ này, hai bên là hành lang còn có ao hoa, đi ngang qua gác chuông Thiên Vương Điện, Tiên Oang Tiên là khách đường, lại đi vào mới là Đại Hùng Bảo Điện, sau đó là tàng thư các cùng nơi ở của người trụ trì, tăng xá của chúng ta là ở cuối cùng. Ra xong bao tiên, điện thờ, đại điện, hội trường chính hoặc tòa nhà trong một ngôi chùa. Đóng ngoặc đơn, cang su cưa, lưu trữ sách vở, đóng ngoặc đơn, Phong Chản cho rằng nơi này chỉ là một miếu nhỏ, không nghĩ tới lớn như vậy, nơi bọn họ hoạt động mỗi ngày chỉ chiếm một phần nhỏ của ngôi miếu, y hỏi Thiên Trọng Xuyên. Hòa thượng kia đi đâu? Y vừa mới hỏi ra miệng, có một con chó con liền tỉnh, nãi thanh nãi khí dương miệng kêu, Phong Chản không hỏi lại, theo tiếng kêu chạm tới con chó, một tay bóp miệng nó, một bên mau sờ đầu nó, thật vất vả dỗ xong, mấy con khác lại tỉnh, cả phòng đều là tiếng chó kêu. Nai sâng nai chi, giọng ngọt ngào ngây thơ của trẻ nhỏ. Đóng ngoặc đơn, Thiên Trọng Xuyên dường như cảm thấy rất thú vị, nhìn một hồi mới đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho chó con. Trời âm, gocchuyenaudio.com, dường như muốn mưa, hắn đun nóng nồi, nấu một nồi bột rau xanh, chẳng qua là chó con cũng không cần cho ăn thứ tốt gì là có thể sống. Hắn nhìn cái nồi bốc hơi, cầm thìa quấy quấy, liền đi đến hố rắn. Mưa đã rơi xuống vài giọt, hắn ngồi xổm bên hố, dùng lưỡi đè ở hàm trên, phát ra một tiếng xùy xùy. Rắn trong hố vốn đang chậm rãi trườn bò, sau khi nghe thấy tiếng của hắn liền ngừng, giống như chết, nằm rạp dưới đất vẫn không nhúc nhích. Thiên Trọng Xuyên không hài lòng với kết quả này lắm, hắn lại bắt chiếc rắn phát ra tiếng xùy xùy, bắt chiếc vô cùng giống, bầy rắn bắt đầu sao động, con lớn nhất bên trong đột nhiên nhỏm lên, Thiên Trọng Xuyên nhảy xuống hố, bầy rắn vọt tới góc hố giống như thủy triều, chúng né tránh hắn. Nhưng con nhỏm lên kia không trốn, bị Thiên Trọng Xuyên cầm lên, vặn vẹo giống như điên rồi, Thiên Trọng Xuyên nhìn chằm chằm nó, đôi mắt màu vàng của con rắn dần mở to. Cách nơi này xa một chút, Thiên Trọng Xuyên nói, không quản ngươi là gì, nghe được không? Đôi mắt của con rắn kia dần nhắm lại, Thiên Trọng Xuyên ném nó xuống đất giống như ném một dây thừng, nó đã chết. Phong Trản đợi thật lâu, Thiên Trọng Xuyên mới bưng thức ăn cho chó trở về, đám chó con đã sớm kêu inh ỏi, Phong Trản ôm đầy cõi lòng, vẫn là Thiên Trọng Xuyên bỏ từng con xuống đất. Bộ dạng của chúng như thế nào? Phong Trản hỏi, 6 con màu đen, 1 con màu trắng. Thiên Trọng Xuyên đẩy con màu trắng tới bên cạnh bát. Lớn lên rất xấu, chó con không xấu, Thiên Trọng Xuyên chỉ là thuận miệng nói mà thôi, Phong Trản ồ một tiếng, mở to hai mắt, con ngươi trắng đục kia không biết đang nhìn ở đâu, bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách, y cẩn thận nghe, rơi xuống đất, rơi xuống mái hiên, rơi vào trên cỏ cùng lá cây, âm thanh chúng phát ra đều bất đồng. Đám chó con ăn no rồi, lại bắt đầu kêu, chó trắng kêu to nhất, Thiên Trọng Xuyên bóp miệng nó không cho nó kêu, chó con rầm gì đạp loạn. Mưa rơi càng lúc càng lớn, Thiên Trọng Xuyên thầm nghĩ, hôm nay không thể ra cửa, không biết rau trong vườn như thế nào. Phong Trản nghe tiếng mưa rơi, tâm sự trong lòng càng lúc càng nặng, thẳng đến hơn nửa đêm y mới ngủ, chính là chưa ngủ được bao lâu y bị tiếng chó sủa đánh thức. Không phải dương miệng nãi thanh nãi khí nháo người giống như ban ngày, này là tiếng kêu vô cùng thê thảm của chó hoang, Phong Trản lập tức tỉnh lại, sờ bên người, là trống không, không biết Thiên Trọng Xuyên đi nơi nào. Phong Trản đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi. Y mò mẫm xuống giường, đi về phía cửa, lúc đến bên cạnh bàn, y đột nhiên cầm bát đập một cái, cầm mảnh vỡ hướng tới nơi phát ra mùi tanh. Y tính toán lệch một chút, đối phương không cao, y không rạch đến cổ, rạch đến mặt, máu của đối phương phun ra, rất thối. Mùi thối rất quen thuộc, chỉ sửng sốt một chút, Phong Trản đã bị đối phương hung hăng đẩy đến bên bàn, góc bàn bén nhọn cọ tới vết thương còn chưa khỏi hẳn của y, y ngửa đầu gào một tiếng, một tay chậm rãi biến thành vuốt rồng, màu lam ở chóp tai dần lan xuống, chỉ kém một chút, móng vuốt của y có thể xé rách da thịt của đối phương. Nhưng đôi mắt y đột nhiên phát ra một trận đau đớn bén nhọn, y đau đến không dám cử động, dường như đối phương đã sớm ngờ tối, âm dương quái khí cười nói. Đau không, không muốn đau chết liền thành thật một chút. Phong Trản không nói ra được một câu, mắt của y chảy máu, rằng co hồi lâu tay của y vô lực rũ xuống. Đối phương kiểm, gocchuyenaudio.com, tra hơi thở của y, xác nhận y chưa chết liền cười nhạo một tiếng móc ra dây từng trói tay y, lôi giống như một súc vật muốn mang y đi. Cửa đột nhiên mở ra, một tiếng sét nổ vang, gã quay đầu nhìn, một nam tử tóc ngắn đứng trước cửa, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm gã. Sấm một tiếng lại một tiếng, chiếu đến trong phòng như ban ngày, gã thấy rõ vết máu dính trên mặt nam tử tóc ngắn, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đối phương bóp cổ kéo tới. Đối phương bóp gã rất chặt, hai người cách quá gần, khí chàng âm u lạnh lẽo trên người đối phương áp đến gã không dám thở mạnh. Thiên Trọng Xuyên nhìn gã thấp giọng, ta mặc kệ là ai phái ngươi tới. Thiên Trọng Xuyên nói như vậy, đột nhiên dùng tay móc vào ngực gã, bắt lấy một viên máu chảy rầm rề, trái tim đang đập sống sờ sờ bị túm ra, đưa cho đối phương nhìn. Hy vọng các ngươi có thể bớt lại một chút, cách chương.